nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 26, nàng không định thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, Mộc Cẩm mím môi cười cười, nếu đại bá không tới tìm chúng ta cũng muốn đi tìm đại bá cùng nhị bá tứ thúc nói chuyện này. Hà, Mộc lão đại bị câu nói của Mộc Cẩm làm cho sửng sốt. Cẩm nhi tử ngươi có ý gì? Là như vậy à, mấy đứa nhỏ nhà chúng ta cũng càng lúc càng lớn. Ruộng đất chúng ta muốn thu hồi tự mình trồng. Mộc Cẩm dứt khoát nói ra suy nghĩ của nàng. Một chút quanh co cũng không có. Mộc gia đại bá nghe đồng tử co rụt lại, bị nước miếng của mình sặc, liên tục ho khan vài cái. Ngươi muốn thu hồi ruộng đất của tam phòng từ trong tay chúng ta. Mộc gia lão đại tuyệt đối không muốn. 8-9 mẫu ruộng tam phòng đều là ruộng nước tốt nhất. So với ruộng tốt hắn được phân từ tổ tiên cũng tốt hơn 2 phần. Ruộng nước tốt của tam phòng hắn được chia đến 4 mẫu. Ruộng tốt nhà hắn cộng thêm ruộng bình thường cùng ruộng kém cỏi có 13 mẫu. Nhưng hàng năm, 40, sản lượng thu hoạch đến từ 4 mẫu ruộng lúa của tam phòng. Đã bao nhiêu lần trong đêm ông nằm mơ thấy 4 mẫu ruộng tốt đã trở thành của mình. Bây giờ nghe tin chất nữ của tam phòng, vốn không biết gì về thiên hạ, muốn lấy lại đất của tam phương để làm ruộng, không thể nghi ngờ là một đạo sấm sét giữa trời quang nện vào trên đầu hắn, hồ đồ. Mộc gia lão đại tức giận hét lớn một tiếng, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Cẩm. Một nhà các ngươi ngay cả cái sức lao động đều không có, làm sao làm ruộng trồng trọt? Trông cậy vào các ngươi năm tiểu hài tử, ruộng đất nhà các ngươi thu về rồi, các ngươi cũng không biết trồng, mấy người các ngươi không xê hát ế tê đói sao? Mộc Cẩm ung dung nhìn hắn, thu hồi ruộng đất về chúng ta có thể dùng tiền thuê người trồng giúp chúng ta, dùng tiền thuê người trồng. Ha ha, ha ha, Mộc gia đại bá phụ liền nở nụ cười. Nhà các ngươi ruộng tốt đất tốt, ruộng xấu đất xấu cộng lại cũng có 13-14 mẫu. Các ngươi thuê người trồng biết phải tốn bao nhiêu tiền công sao, lúc làm việc đồng áng. Tiền công một ngày của người làm ruộng phải 15 văn. Nhà các ngươi mười mấy mẫu ruộng, toàn bộ trồng hoa màu phải 10 ngày nửa tháng. Các người lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Chỉ bằng các người săn thú đào thảo dược, nếu mấy người bọn họ săn thú đào thảo dược có thể kiếm được tiền như vậy, vậy ai còn đi trồng trang? Mộc gia đại bá tự tin. Mộc Cẩm nói lời này chính là làm cho người ta chê cười. Đều đi học săn thú, đều đi đào thảo dược là được. Dược liệu hắn biết là rất đắt, nhưng đó là dược liệu quý giá. Ví dụ như ở vùng núi sau, thảo dược ngoài đồng không hề rẻ mà tiệm thuốc bắc chỉ thu hái thảo dược khô. Một cân thảo dược ướt phơi khô không biết có thể có 1-2 lạng khô. Muốn kiếm nhiều tiền, không biết phải đào tới khi nào. Nếu không, hắn đã sớm để cho nhi tử khuê nữ của hắn lén cùng nương tử của lão tam học hái dược liệu. Cái này cũng không cần đại bá quan tâm. Mộc Cẩm ánh mắt thanh đạm quét hắn một cái, khóe môi xẹt qua độ cong châm chọc. Dù sao, điền địa nhà chúng ta cho người cùng nhị bá tứ thúc ba nhà thuê. Hàng năm chỉ có tứ thúc cơ bản dựa theo ước định cho nhà chúng ta lương thực. Vả lại, nhà tứ thúc thuê ruộng xấu nhà chúng ta là nhiều nhất. Cẩm ni tử, ngươi muốn nói như vậy, ta làm đại bá cũng không có gì để nói. Mộc gia đại bá hừ hừ, hận không thể tát một bạt tai. Đại bá có thể nói cái gì? Nhà thúc trồng 4 mẫu ruộng nước tốt nhất nhà ta. Trong thôn có nông dân nào không nói ruộng nước trên 8 mẫu nhà ta là nhất, nhưng lương thực đại bá đưa cho nhà chúng ta cũng không theo ước định. Cũng nhiều hơn nhà nhị bá một chút mà thôi. Mộc gia đại bá không nghĩ tới tam phòng đại chất nữ này đối với chuyện lương thực nhớ như vậy. Mèo không ăn cá, Mộc Cẩm một chút cũng không muốn cùng ông ta nói chuyện tử tế, nàng đã sớm chuẩn bị cho việc trở mặt. ông cũng không phải không cho. Chờ thời điểm thu hoạch năm mới, cùng nhau cho tam phòng là được, liền cả giận nói. Cẩm Ni Tử, lời này ngươi cũng đừng đi ra bên ngoài nói. Đại bá ta cũng không phải không cho. Chờ năm sau đại thu hoạch, đại bá chia cho các ngươi, đại bá vẫn không cho theo ước định. Ba phòng năm hài tư của chúng ta sắp xê, hát, ế, tê đói rồi. Ngươi không cần cho. Mộc gia lão đại nhất thời bị nghẹn trợn trắng mắt. Đại bá, ngươi cùng nhị bá thiếu lương thực nhà chúng ta, ít nhiều cũng phải bổ sung. Năm nay xuân hạn hán nặng, nhà chúng ta cũng không chiếm tiện nghi của các ngươi. Hiện tại thu hồi lại tự mình trồng, tốt xấu đều là của chúng ta. Năm nay bắt đầu, chuyện lương thực liền không liên quan đến các ngươi. Tuyệt đối không có khả năng. Mộc gia lão đại hung hăng trừng mắt nhìn Mộc Cẩm. Mộc Cẩm cười cười, ngược lại Mộc Tử Xuyên đỏ mắt nhìn hắn. Đại bá, nếu người không trả lại cho nhà chúng ta, cũng đừng trách ta đi ra ngoài nói. Chẳng những chúng ta muốn đi ra ngoài nói, còn muốn tìm tộc trưởng thôn trưởng đòi công đạo. Tử Xuyên ngươi, ngươi tuổi còn nhỏ, ai dạy ngươi nói như vậy? Mộc gia đại bá càng phẫn nộ. Mộc Tử Xuyên cười lạnh, mới vừa nói ta trưởng thành, trong nhà đều là ta nói định đoạt. Bây giờ đại bá còn nói ta tuổi còn nhỏ, ai dạy ta nói chuyện đại bá? Lời gì ngươi cũng nói được, đúng vậy. Cái gì đối với đại bá có lợi nhất? Đại bá liền nói như vậy, chúng ta phải học a. Mộc Cẩm cười khẽ. Mộc gia lão đại bị tức gần chết, thấy tam phòng đại chất nữ còn cười cười, không một chút bộ dáng tức giận, trong lòng càng không cam lòng. Cứ như vậy đi, đại bá hẹn nhị bá Tử Ngân và tứ thúc thương lượng một chút. Chậm nhất là tháng này, tam phòng chúng ta phải thu hồi ruộng đất. Mộc Cẩm chắc như đinh đóng cột, không thể thay đổi. Mộc gia lão đại vẫn như cũ thái độ kiên quyết. Không thể nào, vậy chúng ta mời người trong thôn làm chủ. Vả lại, ta nghĩ tộc trưởng và thôn trưởng cũng không đành lòng để năm đứa nhỏ nhà ta xê, hát, ế, tê đói. Mộc Cẩm thản nhiên nói, nàng không nói mời tộc trưởng cùng thôn trưởng làm chủ, bởi vì nàng rất rõ ràng, tộc trưởng cùng thôn trưởng những người này chưa chắc đứng ở phe kẻ yếu. Ngược lại các thôn dân phần lớn thuần phác, sẽ đau lòng mấy người bọn họ không cha không mẹ. Tuy nhiên, cái này cũng không đảm bảo. Cho nên Mộc Cẩm lại thêm một câu. Nếu người trong thôn không làm chủ được, còn có đình trưởng cũng không được. Còn có huyện thừa, chi huyện đại nhân, nếu không còn có chi phủ đại nhân. Mộc gia lão đại chấn kinh. Tam phòng đại chất nữ nhất giai thôn nha. Như thế nào còn biết đình trưởng, biết huyện thừa, biết chi huyện đại nhân cùng chi phủ đại nhân. Ông ta cái tuổi này, không lâu trước đi trên trấn bán dê, nghe được có người nói một huyện quan phụ mẫu phía trên chính là chi phủ đại nhân. Mộc gia lão đại nhìn Mộc Cẩm như nhìn quái vật. Sao ngươi biết nhiều như vậy? Mộc Cẩm mím môi, cười khẽ, đại bá, sợ là người đã quên mẫu thân ta là người nơi khác rồi. Ngươi, mẫu thân ngươi? Mộc gia lão đại đột nhiên mở to hai mắt. Nữ nhân lão tam mang từ bên ngoài về, chẳng lẽ nàng không phải như lão tam nói, là con gái lang trung ngoại hương? Mộc Cẩm không có lòng tốt nói cho ông ta biết thân thế thật sự của mẫu thân nàng. Mặc dù mẫu thân chỉ là xuất thân nha hoàn, nhưng đó là người cho nàng cái mạng thứ hai, dưỡng mẫu đem nàng làm thân sinh hài tử nuôi dưỡng yêu thương. Mộc gia lão đại cuối cùng thất hồn lạc phách rời khỏi Mộc Cẩm gia. Trưởng tỷ, tỷ nói xem đại bá sẽ đồng ý trả ruộng cho nhà chúng ta sao? Cách chương